Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, khẩn cấp cứu người. Mạnh Tử Đào xác thực nghe thấy được người trẻ tuổi trên người nồng đậm mùi rượu. Nhưng ai lại biết có phải là hắn hay không cố ý làm ra đến. Hơn nữa, phòng thẻ cũng thực sự quá khả nghi, khiến người ta không sản sinh hoài nghi cũng khó khăn. Liền, Mạnh Tử Đào trực tiếp gọi khách sạn điện thoại, nói rõ một hồi tình huống. Người trẻ tuổi đến là rất hờ hững, hung hăng nói, chính mình là oan uổng, là khách sạn quản lý xảy ra vấn đề, biết được lại ra chuyện như vậy. Hơn nữa Mạnh Tử Đào lại là chất lượng tốt khách hàng. Khách sạn căn bản không dám qua loa. Một lát sau, khách sạn quản lý, quản đốc, bảo an liền đồng thời tới rồi. Mặt khác, trước sân khấu vì là người trẻ tuổi công việc phòng thẻ người phục vụ. Bởi vì đã thay ca về nhà, vì lẽ đó vẫn không có chạy tới. Nhìn thấy khách sạn một phương đến, người trẻ tuổi đến là căm phẫn sục sôi lên. Hung hăng địa oán giận khách sạn mới quá qua loa, bởi quản lý sơ sẩy, dẫn đến hiện tại lúng túng. Còn muốn khách sạn bồi thường tinh thần của hắn tổn thất. Khách sạn quản lý mỉm cười nói, Hạ tiên sinh đúng không? Ngài nói chúng ta quản lý khống phòng thẻ khi ngài phòng thẻ giao cho ngài. Vậy khẳng định là không thể phát sinh. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi tức giận nói rằng, đừng đề cập với ta cái gì không thể phát sinh. Hiện tại chính là phát sinh. Các ngươi còn hung hăng địa trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Là giải quyết vấn đề thái độ sao? Được, chúng ta mắt thấy là thật. Đến phòng ta đi xem. Tấm này phòng thẻ là không phải có thể mở ra cửa phòng của ta. Mạnh Tử Đào đề nghị. Trịnh quản lý, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Có thể, Trịnh quản lý đồng ý. Mọi người cùng nhau xuống lầu. Người trẻ tuổi trụ gian phòng. Vừa lúc ở Mạnh Tử Đào dưới lầu. Trịnh quản lý dùng người trẻ tuổi phòng thẻ mở cửa, chỉ có thể đích một tiếng thông qua đo lường. Ca đạt, cửa phòng mở ra, người trẻ tuổi cả giận nói. Nhìn, các ngươi còn có cái gì tốt nói? Rõ ràng là các ngươi sơ sẩy, lại còn nói ta có vấn đề. Ta thuần khiết danh dự liền bởi vì các ngươi cho suýt chút nữa phá hủy. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Kết quả này... Để khách sạn một phương hai mặt nhìn nhau. Loại này không chuyện có thể xảy ra. Lại thật sự liền phát sinh. Lẽ nào đúng là phe mình phạm sai lầm. Vẫn là quái đản. Nhưng mà, vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhưng có một cái phát hiện. Nói rằng, Hạ tiên sinh, người trụ chính là một người. Không có những người khác bằng hữu ở cùng nhau. Đúng không? Người trẻ tuổi hỏi ngược một câu. Đúng, làm sao? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Vậy ta đến là buồn bực. Chính ngươi một người ở một cái phòng. Vậy tại sao vừa nãy ở tiến vào gian phòng của ta trước? Còn muốn gõ rung một cái môn. Cái này chẳng lẽ không phải giấu đầu lòi đuôi. Mạnh Tử Đào. Để người trẻ tuổi hoảng rồi. Những người khác cũng đều phản ứng lại. Người trẻ tuổi cách làm căn bản không phù hợp lẽ thường. Khẳng định là ăn cướp không thể nghi ngờ. Cái này. Hẳn là ta uống bị hồ đồ rồi. Theo bản năng phản ứng, người trẻ tuổi ánh mắt hoảng loạn địa cho mình phân rõ. Nhưng mà, ở trong lỗ tai của mọi người nhưng là như vậy trắng xám vô lực. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Chuyện này, người vẫn là cùng cảnh sát đi nói đi. Người trẻ tuổi há miệng ba, nhưng không bao giờ tìm được nữa lý do khác. Chỉ được một mặt chán nản bị bảo an cho mang đi xuống lầu. Thấy sự tình bị Mạnh Tử Đào dễ dàng giải quyết, Trịnh quản lý vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, Mạnh tiên sinh, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi a, là chúng ta công tác sơ sẩy, ngài lần này tiền phòng chúng ta toàn miễn, mặt khác, chúng ta gặp lại cho ngài một tấm thẻ khách quý, ngài sau này trở lại tửu điếm chúng ta tiêu phí, có thể giảm 50%, ta không hy vọng có lần sau. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt trả lời một câu. Khách sạn xin lỗi thái độ là thành khẩn. Nhưng then chốt hắn trụ không phải phổ thông gian phòng. Lại còn ra như vậy chỗ sơ suất. Là hắn không thể chịu đựng. Nếu không là ngày hôm nay vừa vặn lâm thời có việc chạy về. Gian phòng khẳng định bị ăn cướp đến thăm một vòng. Tổn thất cũng nhất định sẽ tương đương nặng nề. Trịnh quản lý gật đầu liên tục. Nhất định, nhất định. Mạnh Tử Đào nói rằng. Mặt khác, các ngươi đừng báo cảnh sát. Này tên trộm một lúc nữa sẽ có người tới đón. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Trịnh quản lý cho rằng Mạnh Tử Đào gặp dùng hình phạt riêng. Có vẻ hơi do dự. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Yên tâm, là chính thức người. Còn cái khác ngươi liền đừng hỏi nhiều. Trịnh quản lý vội vã cười biểu thị không thành vấn đề. Trong lòng thì lại vô cùng vui mừng Mạnh Tử Đào tốt tính. Không phải vậy đối với khách sạn tới nói khẳng định là phiền phức sự. Nhiệt tình đem Mạnh Tử Đào đưa vào thang máy. Trịnh quản lý xoay người. Sắc mặt lập tức liền biến thành đen. Quay về bên người bộ hạ liền mắng lên. Một bên khác, Mạnh Tử Đào hít một tiếng. Ngày hôm nay cũng thật là số may. Nếu không là trở về một chuyến, không biết sẽ phát sinh cái gì đây. Đại quân gật gật đầu. Nói tiếp, ta cảm giác hắn có phải là vì đôi kia cao túc bôi đến đi. Đồ vật đã bị người lấy đi. Hắn chính là muốn ăn trộm đều ăn trộm không tới. Không thể nói như thế. Cao túc bôi là không có. Nhưng trong tủ bảo hiểm còn có cái khác đồ cổ a. Bị trộm ta cũng đến tổn thất không ít tiền. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nói tiếp, xem ra, sau này có bảo bối gì. Vẫn là phóng tới ngân hàng đi an toàn một điểm. Đại quân cũng biểu thị nên. Nhưng nếu là như thế, bao nhiêu vẫn còn có chút phiền phức. Kỳ thực, bình thường cao cấp khách sạn loại này cao cấp gian phòng. Xem ngày hôm nay chuyện như vậy cơ bản là hiếm như lá mùa thu. Nhưng Mạnh Tử Đào cân nhắc đến chính mình hiện tại có tầm linh vệ cùng Blackfire như vậy kẻ thù. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mạnh Tử Đào đi vào sứ ngữ trai. Thư Trạch liền mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn lại. Nguyên nhân mà đương nhiên là bởi vì chuyện vừa rồi. Làm lỡ một ít thời gian. Mạnh Tử Đào khe khẽ lắc đầu. Nói cho Thư Trạch nói sau. Liền đem lọ thuốc hít lấy ra. Mạnh Tử Đào cái này lọ thuốc hít làm đánh bình hình. Pha lê chất, cái miệng nhỏ, Lưu Kiên, tráng thể, gáy lấy màu phấn hồng liêu điêu Tiêu Diệp Văn. Phúc phách ngoài từ trong ra ngoài lấy phấn hồng cùng xanh lá mạ song sắc bộ thiêu. Cũng làm tinh công điểm tầng điêu sức tùng dưới đánh cờ. Bên cửa sổ đêm đọc, đình viện hi hí chờ mấy cái cảnh tượng. Các tiểu cảnh hình ảnh lấy lầu các, cây cối, động thạch. Hoa cỏ chờ giao nhau cách, ở thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc dưới. Rất có cấp độ cảm cùng lập thể cảm. Điêu khắc thủ pháp khoái ý, phóng túng mà thẳng thắn. Khiến hình ảnh bằng thêm mấy phần chỉ chiết mà hoạt bát lãng mạn. Lọ thuốc hít phối bích tỳ khung nóc. Dưới thừa hình bầu dục hai tầng vòng đủ. Dưới đáy có cổ Nguyệt Hiên, chữ khắc. Cổ Nguyệt Hiên kỳ thực là lúc đó ung chính. Càn Long hai hướng nội vụ phủ chủ sự hải vọng đắc ý tác phẩm. Nhìn kỹ này lọ thuốc hít. Tấm lòng trong lúc đó. Công lực vô tận mấy. Không phải cung đình tạo làm nơi lực lượng không thể là. Có thể nói đầy đủ quý giá. Lão Chi vừa nhìn thấy cái này lọ thuốc hít liền thích. Cẩn thận dám thưởng quá cho rằng không có vấn đề sau khi. Sẽ đồng ý này cọc giao dịch. 580 vạn thêm lọ thuốc hít đổi lấy hắn tiên đức thanh hoa hoa cỏ địa lớn. Bởi thời gian quá muộn quan hệ, Mạnh Tử Đào trực tiếp cho Lão Chi mở ra một tờ chi phiếu. Lão Chi rất là lão luyện giám định chi phiếu không có vấn đề. Này cọc giao dịch liền hoàn thành rồi. Giao dịch hoàn thành, mọi người liền chuẩn bị cáo từ. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn chuẩn bị cho cảnh thạc một bút tiền huê hồng. Có điều cảnh thạc chết sống không có đáp ứng. Đoàn người đi ra ngoài quán. Bất ngờ phát hiện, Cát Tăng hai nhà nam chủ quán lại náo lên. Lúc này, hai người tranh chính là mặt đỏ tới mang tai. Nước miếng văng tung tóe. Không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào bọn họ mới nhìn mấy lần. Hai cái đại nam nhân lại bắt đầu trình diễn toàn vũ hành. Thời gian này, đã là phố đồ cổ dưới thị thời điểm. Rất nhiều người cũng đã đóng cửa về nhà. Bởi vậy tiến lên khuyên bọn họ người cũng tương đối ít. Liền, trong nháy mắt, liền thật đến có đại sự xảy ra. Cũng không biết Tang gia nam chủ quán nói cái gì. Đem Cát gia chủ quán khí bị váng đầu. xoay người lại từ cửa tiệm lấy một cái bình sứ. Quay về Tăng Gia Nam chủ quán đầu liền đập tới. Oành, theo một tiếng vang thật lớn, bình sứ mảnh vỡ tứ tán. Tăng Gia Nam chủ quán hàng đều không có hàng một tiếng. Thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất, trên đầu lập tức dòng máu như cột. Tình cảnh này, người chung quanh đều sửng sốt. Cắt Gia chủ quán phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt lại hình dạng tay chân luống cuống, toàn thân đều đang phát run, không biết nên làm gì. Quá mấy giây, yên tĩnh hình ảnh bị Tang Gia nữ chủ quán cuồng loạn gào khóc thanh đánh vỡ. Nàng một bên đè lại trượng phu trên đầu chính đang mạo huyết vị trí, một bên cầu xin người chung quanh cho bệnh viện gọi điện thoại phái xe cứu thương đến. Mạnh Tử Đào xa xa mà nhìn thấy, Tang Gia nữ chủ quán tay căn bản không ngừng được chảy máu tốc độ. Chiếu như bây giờ xuống, xe cứu thương lại đây cũng chỉ có thể nhặt xác, thậm chí có thể nói, coi như bệnh viện cách bên này chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình, đều khẳng định không kịp cứu người. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Tử Đào cũng không kịp nhớ kinh thế hãi tục, cũng không kịp nhớ người khác kỳ quái hắn làm sao hiểu được y thuật. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Tang Gia Nam chủ quán vị trí. Quay về nữ tử lớn tiếng nói, không muốn chồng ngươi chết, phiền phức nhường một chút. Lúc này, Tang Gia nữ chủ quán đã không có chủ kiến, chỉ cần có thể cứu chồng mình, hoàn toàn không có ý kiến, lập tức liền thả ra tay của chính mình. Kết quả huyết lại phun ra ngoài, sợ đến nàng lại muốn theo đè trở lại. Mạnh Tử Đào tay nhanh hơn nàng hơn nhiều, chờ nàng phản ứng lại, đã xoa bóp trở lại. Hơn nữa thủ pháp của hắn cũng phải chuyên nghiệp nhiều lắm. Chỉ ít chảy máu tốc độ, so với vừa nãy chậm hơn nhiều. Cứu người như cứu hỏa, có ai có thể mau chóng tìm cho ta mấy cây châm lại đây? Tốt nhất lâu một chút. Nghe xong Mạnh Tử Đào, Chu Vi có năng lực vội vã hành động. Bao quát vừa nãy ngốc chạm Cắt Gia chủ quán, cũng chạy về chính mình trong cửa hàng. Có điều giữa phút, liền cầm một cái hộp trở về. Cắt Gia chủ quán có chút trong lòng run sợ hỏi, ta đây là đời thanh nội vụ phủ ngân châm, ngươi xem một chút có được hay không? Có thể có ngân châm dùng đó là đương nhiên là tốt nhất. Chính đang kìm huyệt vị cầm máu Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện ngân châm thợ khéo tinh xảo, nên không có vấn đề gì. Nói rằng, giúp ta trừ độc, tiện dụng nhất côn, lấy hiện tại tình huống khẩn cấp, trừ độc đều là đang lãng phí thời gian. Có điều bởi đón lấy châm đâm mấy cái huyệt vị phi thường trọng yếu. Này lại là đời thanh ngân châm, ai biết mặt trên có cái gì vi khuẩn, đừng huyết cho ngừng lại, lại bị ngân châm trên không rõ vi khuẩn cảm hóa. Cũng may, Cắt Gia trong cửa hàng bởi vì bình thường thanh tẩy một số đồ cổ muốn dùng đến cồn, đều không có hoa thời gian bao lâu, liền cây ngân châm khử độc. Liền, tiếp đó, ở Mạnh Tử Đào hơi có chút ánh mắt hỗn loạn châm pháp bên trong, Tang Gia Nam chủ quán trên đầu mạo huyết vết thương cuối cùng cũng coi như ngừng lại huyết. Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm, vội vã sờ soạng một hồi nam tử mạch đập, vô cùng yếu ớt. Nhưng ít ra không có lại chuyển biến xấu xuống. Chỉ cần bác sĩ đến đúng lúc, có thể đúng lúc chuyển máu trị liệu, có thể vẫn là có thể kiếm về một cái mạng. Bác sĩ, chồng ta thế nào? Tang Gia nữ chủ quán một mặt sốt sắng mà hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời, máu là ngừng chảy, mạch đập vẫn tính vững vàng. Hy vọng bác sĩ có thể tận mau tới đây, sớm một chút thua trên huyết, sinh cơ liền lớn một chút. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với có thể hay không đem nam tử cứu lại cũng không chắc chắn. Bởi vì vừa nãy tuy rằng xử lý đúng lúc, nhưng dòng máu đo thực sự quá to lớn, với thân thể người tổn thương không thể coi thường. Huống hồ, ai biết vừa nãy như vậy lập tức, đối với Tang Gia Nam chủ quán đầu tạo thành bao lớn thương tổn. Có thể hay không hoạt, cuối cùng có thể hay không tỉnh lại, liền xem hắn vận mệnh của chính mình. Hả? Có thể được, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tốt lên. Tang Gia nữ chủ quán cắn môi lời thề son sắt địa nói. Rằng, nhưng nhìn thấy chồng mình thành một người toàn máu, nước mắt vẫn là không ngừng được chảy xuống. Bác sĩ còn không lại đây. thị trường quản lý nơi công nhân viên chạy tới, biết một chút tình huống. Thấy Tang Gia Nam chủ quán tình huống tuy rằng vô cùng thảm, nhưng còn có thể cứu hoạt hy vọng. Điều này làm cho công nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy xảy ra nhân mạng, quản lý nơi khả năng là không được tốt. Bởi thị trường đồ cổ phụ cận thì có một nhà bệnh viện. Y hộ nhân viên đến tốc độ vẫn tương đối nhanh. Y hộ nhân viên hiểu rõ tình huống, phát hiện như vậy chảy máu tốc độ, bệnh nhân lại còn sống sót. Kinh ngạc sau khi không thể không khâm phục Mạnh Tử Đào y thuật. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào tuổi lại vô cùng có mê hoặc tính. Trong lúc nhất thời, ở y hộ nhân viên trong mắt, Mạnh Tử Đào trên người tựa hồ bao phủ một loại sắc thái thần bí. Bởi vừa nãy phong huyệt cầm máu chỉ là khẩn cấp thủ đoạn, nhất định phải mở ra mới được. Không phải vậy người liền vẫn chưa tỉnh lại. Liền, Mạnh Tử Đào cũng theo lên xe cứu thương. Đến bệnh viện, biết được tình huống sau khi mổ chính bác sĩ đến không có bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi trẻ mà làm khó hắn. Dù sao tuy rằng như vậy cầm máu rất khó mà tin nổi. Nhưng sự thực bãi ở trước mắt, như vậy xuất huyết đo nếu như không có Mạnh Tử Đào, bệnh nhân sớm đã chết rồi. Ở trong quá trình giải phẫu, Mạnh Tử Đào tác dụng rất đơn giản. Chỉ cần để khí huyết khôi phục vận chuyển bình thường là được. Bởi vậy, chẳng mấy chốc, hắn liền từ phòng giải phẫu lúc đi ra. Trước khi đi, mổ chính bác sĩ hy vọng Mạnh Tử Đào lưu cái phương thức liên lạc. Nhưng Mạnh Tử Đào khẳng định là sẽ không lưu. Hắn cũng không muốn đem mình đặt ở đèn pha dưới đáy. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào như thế đã sớm đi ra, Tang gia nữ chủ quán căng thẳng trong lòng, sốt sắng mà hỏi, bác sĩ, chồng ta thế nào rồi? Mạnh Tử Đào cho nàng một cái an ủi nụ cười. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Vì lẽ đó sớm đi ra. Người tiên sinh hiện tại còn ở làm giải phẫu. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Có điều ta lúc đi ra, nên không có vấn đề gì. Có lúc, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Tang gia nữ chủ quán bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo liên tục đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Không cần như vậy, ta đã có năng lực, khẳng định không thể thấy chết mà không cứu. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, tiếp theo liền đưa ra cáo từ. Thời điểm như thế này, vẫn là mau chóng thoát thân tốt hơn. Không phải vậy bao nhiêu gặp có chút phiền phức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.